Đệ nhất danh sách, chương 836, tiền tuyến, chiến sự, góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc bây giờ đang ở hỏa chủng trong bộ đội thân phận xác thực đặc thù. Trung Quy có thể cùng P5 một chỗ xem báo chí. Quỷ mới biết này hai người hiện tại là cái gì quan hệ. Cho nên, buổi sáng thấy được kia hòa hợp một màn hỏa chủng binh sĩ đều khách khách khí khí với Nhâm Tiểu Túc. Không thấy được cũng đều nghe nói. Có cái dân chạy nạn cùng nhà mình trưởng quan hệ không tệ. Ngàn vạn khác đắc tội. Nói thật, hỏa chủng đám binh sĩ cũng rất nghi hoặc nhà mình trưởng quan P5092 cùng thiếu niên này đến cùng cái gì quan hệ. Thế cho nên Nhâm Tiểu Túc trở lại ba một học được xe tải. Kia ba người thu tay hắn bề ngoài binh sĩ lại chạy tới nói muốn đem đồng hồ còn cấp cho Nhâm Tiểu Túc. Kết quả Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt thu hồi. Trả lại phản tới an ủi ba người binh sĩ. Các ngươi liền an tâm thu. Yên tâm đi. Đây là cảm tạ các ngươi trên đường trợ giúp đâu. Không thể nói ta là trưởng quan các ngươi hảo huynh đệ liền không cảm tạ các ngươi. Này là không đúng. Ba người binh sĩ bị Nhâm Tiểu Túc khích lệ trở về. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cùng P5 trở thành hảo huynh đệ sự tình lan truyền nhanh chóng. Sáng ngày thứ hai mua cơm thời điểm, những cái đó binh lính chuyên lo bếp núc cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí còn hỏi Nhâm Tiểu Túc giữa trưa muốn ăn gì. Một bên cái khác dân chạy nạn khó tiếp thụ sự phát hiện này thực. Mắt nhìn thấy bọn họ trả lại không có cơm ăn đâu. Thiếu niên này lại cũng có thể tại hỏa chủng trong bộ đội gọi món ăn. Người này cùng người chênh lệch cũng không thể lớn đến loại tình trạng này a. Chấm, cùng ngày, hỏa chủng binh sĩ tiến lên kế hoạch bỗng nhiên tăng tốc. Nhâm Tiểu Túc có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ xe đang tăng nhanh. Hắn bới ra lấy thùng xe phía trước vòng bảo hộ cùng lái xe binh sĩ hỏi. Như thế nào đột nhiên tăng thêm tốc độ sao? Kia ba binh sĩ nói. Phía trên có mệnh lệnh. Phải tại trong vòng 2 ngày đi đến tiền tuyến. Không riêng gì 176 hiệu hàng rào bị tập kích. Chúng ta hỏa chủng phương Bắc cũng xuất hiện phương Bắc tộc đàn. Bọn họ chu diệt 2 cái nhà xưởng người. Chúng ta phải cầm bọn họ đuổi đi. Thừa dịp bọn họ quân chủ lực đoàn trả lại không có đến Trung Nguyên thời điểm. Tại hỏa chủng phương Bắc xây dựng phòng tuyến. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Xem ra này phương Bắc tộc đàn là đúng Trung Nguyên phát khởi toàn diện tiến công A, lại muốn tính cả Vương Thị cùng hỏa chủng một chỗ đánh. Đây là quá mức tự tin đâu. Vẫn nói căn bản không rõ ràng Trung Nguyên tình huống. Hắn ngồi trở lại thùng xe trong. Nhìn xem dài dằng dặc đoàn xe vượt qua núi sông. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có một loại cùng hỏa chủng kề vai chiến đấu cùng Trung khắc thì gian cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nguyên bản đối lập hai bên đột nhiên vì cùng một cái kẻ thù bên ngoài liên hệ cùng một chỗ. Nhâm Tiểu Túc cũng nói không rõ đây là vì cái gì. Quảng cáo. Chấm. Mùa xuân đã tới. Đầy khắp núi đồi sơn sắc cũng bắt đầu hiện tái rồi. Khe núi suối nước đã phá tan băng phong. Hòa tan tuyết nước từ trên núi chảy xuống. Ở bên trong khe núi hội tụ thành chảy xiết sông ngòi. Đường sông ngòi va chạm thạch khối. Còn có thể đụng xuất bạch sắc bọt nước. Nếu như hỏa chủng thành công. Như vậy nơi này hết thảy đem có thể giữ lại. Nếu như hỏa chủng đã thất bại. Này trên núi suối nước cũng sẽ bị huyết dịch nhuộm thành hồng sắc. Tại ngày thứ ba, hỏa chủng binh sĩ rốt cục tới đi tiền tuyến phía sau cái cuối cùng tiến lên cứ địa. Có thể để cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ không tưởng được chính là. Tất cả tiến lên trong căn cứ đều một mảnh binh hoang mã loạn cảnh tượng. Từ tiền tuyến lui ra tới đám ma cũ tựa ở bên tường ôm súng chi ngủ. Toàn thân đều là bùn đất dấu vết. Chật vật không chịu nổi. Nhâm Tiểu Túc bọn họ còn chứng kiến rất nhiều thương binh. Bị người từ phương Bắc mang vận tiến vào trong căn cứ vệ sinh sở. Vệ sinh sở. Có người dùng mấy trăm cây cọc gỗ cùng dây sắt xây dựng gạt y phục địa phương. phía trên treo ga giường, y phục, băng gạc, những tắm xong đó phơi nắng trên quần áo. Cũng còn có tẩy không sạch vết máu. Nhìn mà giật mình, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Tại bọn họ đi tiền tuyến mấy ngày nay trong thời gian phương Bắc chiến sự xa xa so với tự mình nghĩ còn muốn tàn khốc. Có người mang thương binh tại tạm thời vệ sinh sở tầng 3 lầu nhỏ ngoài khóc hô. Ai tới cứu ta lớp trưởng A? Nhâm Tiểu Túc xa xa nhìn qua một màn này, đây còn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy hỏa chủng người khóc. Nguyên lai những người này cũng có bình thường tình cảm, cũng đều vì chiến hữu cảm thấy bi thương. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc cũng chưa từng gặp qua loại tình cảnh này. Tại hắn trong ấn tượng những người đó đồng đội tử vong cũng sẽ không hiển lộ cái gì tâm tình. Bất kể là sáng sớm tiểu đội còn là hoàng hôn tiểu đội. Đều là như thế. Dương Tiểu Cận tựa hồ phát giác được nghi ngờ của hắn. Hệ thống tình báo cùng tác chiến danh sách là không đồng dạng như vậy. Hệ thống tình báo người cũng không sớm chiều ở chung. Có ít người chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ là tạm thời trở thành hợp tác. Hơn nữa, khâm phục báo người từ trước đến nay muốn vứt bỏ vô dụng tình cảm. Lúc này, kia khóc hô hỏa chủng chiến sĩ bên cạnh còn có chiến hữu của hắn. Trên mặt đất để đó một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm một vị sống chết không rõ hỏa chủng chiến sĩ. Kia vệ sinh trong sở có người chạy đến tiếp thu bệnh hoạn. Chỉ là hắn làm khó nói. Hiện tại vệ sinh trong sở bác sĩ không đủ. Bọn họ đều tại cứu trị trước đưa tới người bệnh. Các ngươi trước tiên đem hắn mang tới đi chờ đợi một chút. Vài người đưa tới thương binh hỏa chủng chiến sĩ không muốn. Bọn họ kéo lấy y tá. Các ngươi cứu hắn. Hắn bị một búa tử bổ vào phần bụng. Các ngươi không còn cứu hắn liền không còn kịp rồi. Hỏa chủng chiến sĩ thân thể tố chất còn mạnh mẽ hơn người bình thường một ít. Cho nên một búa tử bổ vào phần bụng cũng gượng chống gần tới nửa cái giờ. Chỉ là, thân thể tố chất cường thịnh trở lại cũng là sẽ chết. Nhanh, đi cứu người. Vương Kinh gọi mọi người xuống xe. Những cái này ba một học được các thầy thuốc ở trên đường từng có rất nhiều phàn nàn. Từng có rất nhiều thất vọng cùng uể oải. Hãy nhìn đến một mảnh sinh mệnh sắp biến mất tại trước mắt thời điểm. Bọn họ chuyện làm thứ nhất nghĩ chính là cứu người. Cái khác sau này hãy nói. Nhâm Tiểu Túc vịn Vương Kinh xuống xe. Vương Kinh nói với y tá. Ta là Vương Thị Ba một học được Vương Kinh. Chuẩn bị cho ta giải phẫu. Kìa y tá nghe xong Vương Kinh danh tự liền kinh hỉ lên. Ngài là Vương Kinh tiên sinh. Chấm. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc mới ý thức tới. Vương Kinh danh tự tại chữa bệnh ngành sản xuất trong là như thế có tác dụng. Đối phương chỉ là nghe cái danh tự liền cho lão gia tử tuyệt đối tín nhiệm. Bất quá kia y tá làm khó nói. Phòng giải phẫu tất cả đều chiếm dụng. Không phải không cho ngài dùng. Mà là tổn thương hoạn rất nhiều. Này vệ sinh trong sở tay thiện nghệ thuật bác sĩ tất cả đều tại cứu người. Có ít người đều một ngày một đêm không ngủ. Vương Kinh có chút làm khó. Này liên thủ thuật phòng cũng không còn nên làm cái gì bây giờ. Liền cái không khuẩn hoàn cảnh đều không có. Hắn tại sao có thể cho người bệnh làm giải phẫu? Quảng cáo. Một bên Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Vương Kinh. Y tá ngươi trực tiếp cầm khâu lại may vá qua. Lão gia từ ngươi tới cho hắn khâu lại. Ta chỗ này còn có chút tổ truyền thuốc mỡ. Hẳn là có thể cứu hắn. Nói qua, y tá quay người trở lại vệ sinh sở bưng cái dụng cụ xuất ra. Phía trên để đó cầm máu kìm. Khâu lại tuyến các loại chữa bệnh dụng cụ. Vương Kinh nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Người nên biết, nếu như không có cẩn thận trừ độc, vi khuẩn, virus lưu ở trong cơ thể hắn sẽ có cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Người có nắm chắc không? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười cười. Lão gia tử yên tâm. Nói xong, Vương Kinh lại thật sự bắt đầu trực tiếp cho bệnh hoạn khâu lại miệng vết thương. Này hỏa chủng chiến sĩ phần bụng ruột cũng bị chém đứt. Cả người đã ở vào không chút máu cơn sốc trạng thái. Dựa theo y ta nghĩ đến người này hẳn là hết thuốc chữa mới đối với. Có thể Vương Kinh nhưng thật giống như vô cùng tín nhiệm bên cạnh thiếu niên kia. Chỉ thấy Vương Kinh mỗi khâu lại một cái miệng vết thương. Nhâm Tiểu Túc liền xoa đi một chút hắc dược. Hắn cũng không cố thượng này hắc dược bôi lên trong bụng có thể hay không sản sinh uống thuốc hiệu quả. Hiện tại có trước hết để cho đối phương sống sót lại nói. Một bên hỏa chủng chiến sĩ nguyên bản trả lại vị trí ở bên trong tuyệt vọng. Có thể bọn họ chợt phát hiện. Đường kia đen xì dược vật bôi ở đệ nhất vị trí trên vết thương. Chính mình lớp trưởng gò má của trắng xám liền khôi phục một tia huyết sắc. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Này là loại thuốc nào? Lại thần kỳ như thế. Cách đó không xa, P5092 một mực có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Bên cạnh sĩ quan phụ ta muốn nói điểm cái gì? Lại bị hắn ngăn cản. Nhìn kỹ hắn nói, cầu vé tháng A cầu vé tháng. Cảm tạ VC Talk, DNZC, hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.